Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Linh Nguyên Đàm. Nói như vậy, chữa trị nhất kiện thần khí không bằng một lần nữa luyện một thanh thần khí. Bởi vì đại giới đều không khác mấy. Trọng điểm hay là đang với thần thú tinh huyết. Đây mới là chân quý nhất. Còn lại tài liệu tuy là chân quý, nhưng so với thần thú tinh huyết vẫn là chênh lệch một đoạn. Đương nhiên Lâm Hiên không thiếu hụt nhất chính là linh hồn. Cho nên hắn cũng không cần buồn vật như vậy. Hắn chính là nghĩ chữa trị một chút vẻ ngoài. Đồng thời hơi chút tăng mạnh một chút. Cái này nhất định phải lợi dụng đến đoán tạo lô. Thần khí lấy hắn hiện tại hỏa diễm hay là khó có thể hòa tan. Vì vậy nhất định phải dùng đến đoán tạo lô. Nhất dạng đoán tạo lô còn không có dùng. Còn phải dùng đến nơi đây hay nhất đoán tạo lô. Đồng thời cần nhất định tài liệu, mới có thể chữa trị qua đây, trở thành trong đệ tử nòng cốt, có thể miễn phí thu hoạch tài liệu không ít, nhưng cũng đều như nhau tài liệu, còn như chế tạo thần khí tài liệu, chỉ có thể nói không có khả năng, trừ phi mình đi thu hoạch, chắc là mua, tài liệu sau, Lâm Hiên đã hạ quyết tâm phải ly khai một chuyến, mượn cớ là đi ra tìm chút tài liệu, phải nói là đi ra ngoài lịch luyện. Tình huống thực tế là muốn đi ra tìm Lâm gia. Hắn hiện tại muốn đi một chuyến Lâm gia địa chỉ. Muốn tận mắt gặp một lần. Tình huống bây giờ như thế nào? Bộ gia không biết quản đệ tử đi nơi nào. Nhất dạng đều là rất tùy ý. Không biết quản lý đặc biệt nghiêm. Nhưng lâu lắm chưa có trở về nói. Nói không chính xác sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy bộ gia đều biết dùng cái ngọc bội lấy chồng liên quan dâng lên. Nếu như nhân tử vong. Ngọc bội sẽ bể nát, chỉ ít như vậy hiểu rõ người chết không chết, do đó có thể hiểu rõ tình huống như thế nào. Khi hắn nghĩ trước khi rời đi, đã có người đến đây gõ cửa nhắn nhủ đạo, Mục Song sư huynh, gia chủ để cho ngươi đi tới đệ nhất thiên phong một chuyến. Trở thành đệ tử nòng cốt hắn, đó chính là cũng bị gọi là sư huynh, coi như là niên kỷ so với người khác nhỏ hơn không ít. Nhưng bởi thực lực vấn đề. Vẫn phải là đàng hoàng gọi là sư huynh. Cái này giống vậy Lâm Hiên tu vi đạt được linh đan kỳ. Trở lại Đằng Long đế quốc trong. Những thứ kia mới bất quá ẩn đan kỳ tu vi lão gia hỏa. Vẫn phải là cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Tình huống gì? Lâm Hiên nhướng mày. Hắn mới vừa dự định đi tới Lâm gia một chuyến. Hiện tại bộ Lăng Vũ liền triệu kiến hắn. Chẳng lẽ là trước tay không luyện khí khiến cho rất lớn sự tình. Lâm Hiên ôm nghi hoặc thái độ, từ trong phòng đi tới, chính là chứng kiến đồng tộc đệ tử cung kính cúc cung. Dẫn theo hắn đi tới đệ nhất thiên phong, xa xa bộ phàm thiên trong mắt lộ ra vài phần hung lệ. Bị gia chủ triệu kiến, tuyệt đối không phải là phổ thông sự tình. Mục Song, bộ phàm thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi nơi này. Khi Lâm Hiên đi tới đệ nhất thiên phong cung điện lúc, nhân số không có trước nhiều như vậy. Phải nói trưởng lão cấp bậc đều không ở nơi này. Ở tại chỗ này chính là một ít chấp sự. Trừ cái đó ra, còn có một ít đệ tử ở nơi này. Chứng kiến Lâm Hiên lúc đi vào, trong ánh mắt đều có vài phần bất mãn. Phần này cảm giác bài xích, tuyệt đối không phải lần thứ nhất lộ ra, mà là đối chiến bất luận cái gì không phải người nhà họ bộ. Đều sẽ có phần này cảm giác bài xích. Không dám nói toàn bộ người nhà họ bộ đều như vậy. Ít nhất hơn nửa bộ phận đều như vậy. Vì sao như vậy vẫn sẽ chọn tuyển nhận đi vào đây? Vì còn chưa phải là mở rộng bộ ra thực lực. Thiên tài nhất định là càng nhiều càng tốt. Ai cũng không biết ghét bỏ thiên tài thiếu. Cũng may số lượng vẫn luôn không nhiều lắm. Cho nên bộ ra nhưng thật ra không có vấn đề gì. Nhưng lần này thì bất đồng. Lâm Hiên có thể nói kỵ đến bọn họ trên đầu, để bọn họ những thứ này bị đánh áp cảm đến rất khó chịu. Quả nhiên không phải đồng tộc, liền có thể bị bài xích Lâm Hiên không có cảm thấy kỳ quái. Đừng nói là không giống tộc, coi như là đồng tộc, nếu như thực lực kém nói, đồng dạng là sẽ phải gánh chịu đến kỳ thị, chỉ là ngoại tộc nói, nơi này kỳ thị càng thêm lợi hại. Trừ phi Lâm Hiên có nghịch thiên bản lĩnh, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên. Kỳ thị thì như thế nào? cũng không sánh bằng. Trước Lâm Hiên thất đẳng thiên phú còn bị cười nhạo thật lâu, cho là hắn nhất định là người tàn phế. Nhưng bây giờ là nhiều luyện khí đại sư danh xưng, lại để cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Không biết gia chủ để cho đệ tử đến đây, có chuyện gì đây? Lâm Hiên sau khi đi vào, cung kính dò hỏi, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chính là muốn cho ngươi tiến nhập Linh Nguyên Đàm, tiến hành một phen thanh tẩy, có thể tăng cường thực lực ngươi. Bộ Lăng Vũ nói ra, ban đầu ngay từ đầu đã nghĩ để cho ngươi đi vào, nhưng trước chờ ngươi ổn định lại, lại để cho ngươi đi vào. Hiện tại ngươi tình huống không sai, có thể đi vào một lần. Linh Nguyên Đàm, cái này Lâm Hiên có chút nghe thấy, phải nói là ngũ đại gia tộc trong rất nổi danh đồ chơi. Kỳ thực chính là ở ngũ trọng thiên phong chính giữa, có một cái Linh Nguyên Đàm, bên trong có cực kỳ nồng nặc nguyên lực, trong đó còn kèm theo các loại linh dược hiệu quả. Chỉ cần là rất có thiên phú thiên tài đều có thể đi vào thanh tẩy một lần. Mang đến hiệu quả chính là tu vi tăng cường, càng là cường hóa thân thể, có một phen thoát thai hoán cốt cảm giác. Người chung quanh đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Đây chính là cực kỳ trọng đại ban cho. Ở đây phần lớn người cũng không có hưởng thụ qua, bây giờ lại bị cái ngoại nhân sở hưởng thụ, bọn họ có thể nào không được đố kỵ. Lâm Hiên ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bộ Lăng Vũ nói dễ nghe, là chờ hắn ổn định sau đó mới để cho hắn đi vào. Nói cho cùng nếu không phải là hắn biểu hiện ra hơn người bản lĩnh, lấy hắn cái này thất đẳng thiên phú và trung dung thể chất, thế nào đều không tới phiên hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi hận chút gì. Bộ Lăng Vũ làm như vậy không gì đáng trách. Tư chất kém như vậy, nếu là cho cơ hội lần này, giống như một loại lãng phí. Cho nên chắc chắn sẽ không cho. Coi như là thu được đế quốc đại chiến đệ nhất danh, bọn họ đồng dạng sẽ không cho. Bọn họ là muốn nhìn lâu dài, mà không phải xem nhất thời vinh quang. Đa tạ gia chủ ban cho. Lâm Hiên vẫn phải là cung kính nói ra. Ngay sau đó bọn họ dẫn theo Lâm Hiên từ đệ nhất thiên phong đi xuống, nhích sang bên nhiễu, chợt thẳng tắp hướng phía dưới cùng đi tới. Hắn đều không có đi đến thấp nhất, từ phía trên là có thể chứng kiến cái thật to thủy đàm. Nhưng nhìn kỹ nói, căn bản không như là nước, mà là từng cổ một trong suốt nguyên lực đang dũng động. Đậm đặc nguyên lực đều hiện ra chất lượng nước hóa, trong đó còn kèm theo đủ mọi màu sắc sáng bóng, thoạt nhìn rất là huyến lệ. Đây chính là Linh Nguyên Đàm. Ở nơi này Linh Nguyên Đàm chung quanh đều trồng trọt các loại chân quý linh dược, thậm chí ngay cả bàn long tham hắn đều có thể thấy được. Ở thần võ điện trong tranh đoạt đầu rơi máu chảy bàn long tham, hiện tại cứ như vậy trồng trọt ở bên cạnh, số lượng đồng dạng là không nhiều lắm, chỉ là có 2 cây mà thôi. Đủ để thấy rõ siêu cấp gia tộc chính là siêu cấp gia tộc, tài lực chính là bất đồng, chiếm cứ một mảnh thiên địa bảo tài thánh địa. Đây chính là Linh Nguyên Đàm, xem ra cơ duyên chính là mình tranh thủ mới được, nếu như vô cùng khiêm tốn, làm sao có thể thu được. Lâm Hiên hít mắt, hắn liên tục quán triệt đợi nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn, nên cao điệu thời điểm cao điệu lý luận. Hiện tại nếu không phải là hắn cao điệu luyện khí, nơi nào có thể thu được như vậy ban cho. Vì vậy có đôi khi nhất định phải cao điệu, vô cùng khiêm tốn nói, vậy sẽ không có tiếng tăm gì, cái gì cũng không chiếm được. Đương nhiên, nếu như không có thực lực cao điệu nói, nghĩ cao điệu đều cao không đứng dậy cân vớt bai. Kinh Killer, hết chương.